Chương 342 tối cường thăng cấp hệ thống. Mắng ra tới bạo kích. Ra ngoài, luyện chế giải dược, quấn âm độc có thể giải. Trên thế giới này e sợ chỉ có Tà Tâm Tông tông chủ có thể giải. Cho dù năm đó Thiên Ma lão tổ cũng không giải được loại độc chất này, Tà Cầm Tâm lý giả rõ ràng. Long Phi không giải được, nàng không nói, là bởi vì hắn là Long Phi. Long Phi thanh âm không ngừng tại khốn âm trong thiên lao vang vọng, không có nửa điểm thanh âm truyền đi, cho lão tử khai môn. Vù, lần này, Long Phi vận dụng chân khí, lần nữa hống một tiếng, khốn âm trong thiên lao thanh âm càng thêm kịch liệt vang vọng, thân thể hư nhược Tà Cầm có chút không chịu nổi, nàng cũng không hề biểu lộ ra, khẽ nói, vì vô dụng, này khốn âm thiên lao chính là một cái khốn âm trận pháp, bên trong thanh âm là vô pháp truyền đi. Đây là Tà Tâm Tông thủy tổ sáng chế, chuyên môn dùng để xử phạt đệ tử dùng địa phương. Bốn phía đều là một loại sóng âm, không có thực thể, không có cửa, rất kỳ lạ trận pháp. Long Phi mi tâm một dữ tợn, khẽ cắn răng, nói, kẻ ta còn cũng không tin. Hai tay chìm xuống, vọt thẳng tiếng âm ba bên trong, tại hắn thân thể chạm vào âm ba một xét suna, thì ông, lỗ tai sắp chấn động ra máu, vô cùng khó chịu, đầu giống như là muốn nổ tung như thế, Long Phi bị bắn bay ra ngoài, dựa vào. Thập diện mai phục ca. Vừa nãy âm ba xung kích giống như thập diện mai phục bộ phận cao trào, hắn tâm thần đều muốn không chịu nổi, nếu như không là nắm giữ nhị cấp thánh thể nguyên nhân, e sợ đã bị chấn động nát bét rồi. Cũng tại lúc này, ha ha ha, kỳ ha ha ha, kỳ ha ha ha, âm ba ở ngoài đi vào một đám người, Tà Âm bên trong tông chủ, Tà Âm thánh nữ, Huyết Hải tông tông chủ, Thù Vạn Thiên, Luyện Huyết tông tông chủ, Ân Nhạc Sơn Hải tông tông chủ, Si Mị. Bát đại tông chủ toàn bộ tụ tập rồi, bọn hắn ánh mắt lạnh lùng. Nhìn khốn âm trong thiên lao Long Phi, mang trên mặt trào phúng vẻ nhạo báng, Tà Âm thánh nữ bỉ di đạo, kẻ tiểu tử, ngươi cho rằng đây là cái gì địa phương? Khốn âm thiên lao, há lại là ngươi loại này phế vật hạng người có thể xông rách nát. Quả thực chính là không biết tự lượng sức mình. Thù Vạn Thiên cũng đi theo cười lạnh nói, đời này khốn âm thiên lao đừng nói là ngươi, coi như là năm đó Thiên Ma lão tổ cũng không biết như thế nào phá giải. Tự mình chuốc lấy cực khổ a. Ha ha ha, tám tên ma tông tông chủ tất cả đều tề thanh bắt đầu cười lớn, lúc này Tà Cầm xông lên trước, trực tiếp quỳ gối Tà Âm thánh nữ trước mặt, xin nói, ê sư phụ, ngài trừng phạt ta là tốt rồi, không nên trừng phạt hắn. Hừ, kẻ chẳng ra gì. Tà Âm thánh nữ mi tâm chấn động, hai mắt trợn lên giận dữ nhìn, nói, ê ta cho ngươi đầu độc hắn mở ra không gian giới chỉ, vì sao ngươi cũng không có làm gì? Ngươi còn dám nói các ngươi không có thông đồng cùng nhau? Tiện cốt đầu. Long Phi nhất thời liền khó chịu, mắng hắn có thể, thế nhưng mắng hắn bằng hữu lại không được, huống hồ Tà Cầm còn là hắn cứu mạng ân nhân, tỷ tỷ. Đại tỷ tỷ, vậy thì càng thêm không được, Long Phi chỉ vào sóng âm ở ngoài Tà Âm thánh nữ mũi mắng, ở ngươi cái xấu tám quái lão đồ vật, muốn so tiện ai có thể có ngươi tiện à? Ngươi có phải hay không nội tiết mất cân đối bên ngoài gia lão nam si ngốc à? Không đúng. Ngươi đều là bảy lão bác mười lão thái bà, cái nào Lý Hoàng có cái gì nội tiết mất cân đối a, sớm đã không còn đại di mụ đến thăm rồi. Ngươi nói ngươi ngay cả đại di mụ cũng không tới rồi, đều lão thành dạng gì. Như quả ngã là của ngươi lời nói, ta nhất định một cái lan nha bỗng đâm chết quên đi. Mắng người, Long Phi liền là vô địch. Tà Âm thánh nữ nghịch lân chính là lão, nàng không cách nào nhận được Long Phi nói những kia, cái gì đại di mụ, lan nha bỗng. Nàng cho dù nghe không hiểu cũng biết là cái gì, lửa giận trong lòng phun trào, không đợi nàng bạo phát. Long Phi trừng hai mắt một cái, tiếp tục mắng, ê làm sao? Ý tưởng hỏa à? Ngươi nói ngươi đều già đến độ này rồi, còn là đừng tóc rối bời hỏa. Ngươi một phát hỏa, ngươi biết về già càng nhanh, ngươi nhìn xem ngươi khóe mắt nếp nhăn đều nhăn thành dạng gì? Xem ta làm cái gì? Người ta nói nữ nhân 30 như lan, 40 như hổ, 50 dưới khố có thể hấp đất. Ta xem số tuổi của ngươi không chỉ có thể múc nhã, ta xem có thể hấp núi chứ. Ngươi nếu như thực sự không nhịn được, đi tìm khối sắt nhọn thạch đầu sờ một cái, là không được lời nói, ta cho ngươi luyện chế một cái mang theo xước mang rô lan nha bổng. Vậy nhất định sẽ rất sảng khoái liền đại di mụ đều sẽ tới. Xì xì, ha ha ha, y xì xì. Bác đại ma tông mấy tên khác tông chủ thật sự là nhịn không nổi, lại nghẹn đi xuống. E sợ sẽ nghẹn thành nội thương, Long Phi này miệng cũng quá có thể mắng, Tà Âm thánh nữ sắc mặt là lúc thì xanh, lúc thì đỏ, thật giống như bị siêu cường công kích như thế, bị Long Phi mắng là trả không được miệng, nàng hiện tại liền hận không thể véo tử Long Phi, Tà Cầm quỳ trên mặt đất, lôi kéo Long Phi quần áo nói, ngài đừng nói nữa, đừng nói nữa. Long Phi trực tiếp tướng Tà Cầm đỡ dậy, chỉ vào Tà Cầm bộ ngực nói, so với bộ ngực lớn hơn ngươi, ta xem ngươi khô quắc khô queo, còn không bằng mỗi ngày treo hai cái bánh bao đi tới. So với tướng mạo, dựa vào. Ngươi có tướng mạo à? Bà tám mặt, không đối xứng, trên mặt thoa mấy tầng phấn à? So với tư thái, ngươi này thùng nước eo nhìn cũng làm người ta buồn nôn. So với bắp đùi, xin hỏi lão bà, ngươi có chân sao? Bất kỳ nữ nhân đều có thể tiện, bởi vì là các nàng có tiện tư bản, mà còn ngươi, liền tiện tư cách đều không có, lão thái bà. Một lần so với một lần mãnh liệt, lần này, trực tiếp tạo thành bạo kích kịp THOC, tà âm thánh nữ trực tiếp bạo nôn một mụn máu tươi, tại trên đỉnh đầu nàng càng là bay lên một cái đỏ tươi là mức thương tổn. 100000 1 triệu thương tổn, đột nhiên một tháp hồ đồ, tà âm thánh nữ sắc mặt thương bạch, âm trầm nhìn chằm chằm Long Phi nói, để ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Long Phi một mặt tiện tiện dáng vẻ, nói, ê đến a, ngươi có gan đến a, tới cắn ta a, cắn ngậm a, dựa vào. Tà âm thánh nữ lửa giận thiêu đốt, cả người run rẩy, nàng hiện tại vừa muốn đem Long Phi từng mảng xé nát, đặc biệt là tấm kia miệng, càng là muốn từng điểm dùng châm đâm. Vá lại, cho dù thành quỷ cũng không thể khiến hắn lại có cơ hội nói chuyện, Long Phi tâm trung hơi động, ý niệm truyền âm nói, để chờ chút thánh nữ mở ra khốn âm thiên lao, ta lôi kéo ngươi, chúng ta đồng thời lao ra. Hắn chính là muốn làm tức giận tà âm thánh nữ, chính là muốn nắm lấy trong giây lát này cơ hội lao ra, nhưng mà tà âm thánh nữ thật giống như rõ ràng tất cả những thứ này như thế, ngón tay đều nhanh muốn đụng tới đánh khai thiên lao cơ quan lên, đột nhiên dừng lại, âm trầm nở nụ cười, nói, ở ngươi muốn chọc giận ta. Để cho ta đánh khai thiên lao tốt đào tẩu chứ. Ha ha ha, ngươi cho rằng ta sẽ vào bẫy của ngươi sao? Long Phi không lộ vẻ mặt, nhưng trong lòng tướng tà âm thánh nữ tổ tông 18 đời thăm hỏi một lần, cười lạnh nói, để ta xem ngươi là không dám vào đi. Còn lại ma tông tông chủ cũng biến sắc mặt thù vạn thiên đạo, kẻ thánh nữ quả nhiên là thánh nữ, lập tức liền xem thấu, ha ha ha, ghê tiểu tử. Ngươi vẫn là thành thật đợi đi. Ngoan ngoãn đem không gian giới chỉ bên trong cầm cố mở ra, đem thiên ma cổ hộp giao ra đây. Long Phi nhếch miệng nở nụ cười, nói, ê thiên ma cổ hộp không mở ra chứ. Sảng khoái sao? Số từ, 1850.